Kinh Tủng Trò Chơi, tác giả, Dạ Ỷ Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102, phần 102. Nàng sẽ không đi đoạt nhân gia tạp, nhưng nếu gặp được loại này không biết sống chết người, nàng không ngại thuận tiện cấp chính mình bổ sung điểm thẻ bài. Đi vào hệ thống thao tác gian, đổ bộ hệ thống sau, Vưu Vi gửi lại vũ khí, đem tấm các ghi vào đến hệ thống. Chúc mừng người chơi Vưu Vi, lần này trò chơi hoàn thành độ 87%. Khen thưởng đồng vàng 5.200, đạt được kinh nghiệm giá trị 720, đạt được kỹ năng điểm 6.000 cùng xấu so 2 điểm thân mật độ. Vưu Vi không chút do dự lại bỏ thêm 2 điểm kỹ năng điểm cho nó. Trên màn hình Miêu Mễ, Miêu Ô, mà kêu, trên mặt đất lăn một vòng, hướng nàng manh manh mà làm nũng. Dư lại 4 điểm dựa theo lão quy củ, bỏ thêm 3 điểm công kích cùng 1 điểm phòng ngự, xử lý tốt tay đuôi. Vưu Vi đi ra ngoài khi đám kia đoạt thẻ bài người đã không thấy. Lăng Tuần ở nàng tiến vào sau mới đi bên cạnh thao tác gian. Một khi tiến vào thao tác gian, người chơi từ bên ngoài là vô pháp sử dụng cậy mạnh mở ra. Ý đồ mở ra thời điểm, cũng sẽ khiến cho NPC quản lý viên chú ý. Tiếu Hoán cùng Đường Ngôn Nhĩ, Tả Dịch Hàm cũng đã sớm hảo, bọn họ cùng Lâm Khấu Khấu vây ở một chỗ vừa nói vừa cười. Trao đổi lẫn nhau liên hệ phương thức, Vưu Vi đi ra ngoài thời điểm, vừa lúc bị Lâm Khấu Khấu giữ chặt, nói hôm nào thỉnh đại gia cùng nhau ăn cơm, gặp được bọn họ thực vui vẻ, chờ đến Lăng Tuần ra tới, đoàn người hướng tới ra trạm khẩu đi đến, Vưu Vi bị Lăng Tuần gắt gao nắm tay. Chẳng sợ hắn cái gì cũng chưa nói, cũng cảm giác được hắn đáy lòng không tha, trong trò chơi đương nhiên là cố sinh tử tồn vong đại sự. Hiện tại an toàn rời đi, Lăng Tuần cảm xúc tổng có thể thực mau bình tĩnh, trong đầu trang đồ vật cũng chỉ dư lại nàng. Nhà ta có ngươi bàn chải đánh răng, Vưu Vi không có đi ra ngoài. Cùng hắn cùng nhau ngừng ở xuất khẩu phụ cận, có ngươi khăn lông. Đợi lát nữa ta trở về liền đem chăn cho ngươi đổi hảo, chờ ta, nguyên bản căng thẳng mặt Lăng Tuần chợt đến cười, ôm quá nàng hôn lên cái trán, cùng trong trò chơi lãnh khốc hắn khác nhau như hai người. Những người khác ở phía sau bài xem đến há hốc mồm. Thẳng đến tiễn đi luyện ái toan xú vị, đại gia mới lấy lại tinh thần một người tiếp một người rời đi. Từ địa thiết trạm ra tới. Vưu Vi lại xuất hiện ở cái kia quen thuộc giao lộ. Nàng nhanh hơn bước chân hướng về nhà, đem trong nhà quét tước sạch sẽ, đem Lăng Tuần ở phòng cho khách chăn ôm tới rồi chính mình phòng. Rồi sau đó ngồi ở trên sofa phát ngốc, nàng nhớ tới chính mình lời nói mới rồi, che lại đỏ bừng nóng lên gương mặt, trái tim kinh hoàng không ngừng, đêm nay có thể hay không phát sinh cái gì? Vưu Vi không xác định chính mình có hay không chuẩn bị tốt. Loại sự tình này lại không phải hoàn thành nhiệm vụ, không có riêng thời gian cùng địa điểm mà ni chỉ là nghĩ đến có khả năng sẽ. Nàng hít sâu áp xuống đi khẩn trương, một chút lại trở nên mãnh liệt, không đến một giờ, Lăng Tuần dẫn theo bao lớn bao nhỏ đồ vật tới, như là liêu chuẩn nàng đói bụng, buông đồ vật, hắn trực tiếp đi phòng bếp. Làm tốt ăn khuya đặt lên bàn, Vưu Vi đang ngồi ở trên sofa chơi di động, hắn vô tình nhìn thoáng qua, phát hiện nàng đang ở đính hậu thiên vé máy bay. Ngươi muốn đi đâu? Ta muốn hôn tự đi một chuyến, đi Nhậm Dịch Thiến trong nhà, ta liên hệ nàng người trong nhà, đã hỏi tới nhà nàng địa chỉ, ta bồi ngươi, ở nàng bên cạnh ngồi xuống. Lăng Tuần nhẹ nhàng ôm quá nàng bả vai nói. Hảo, đính hảo vé máy bay, ăn qua ăn khuya, Vưu Vi cùng Lăng Tuần ngồi ở trên sofa, hai người chi gian không khí như là có đặc biệt độ ấm. Hắn lòng bàn tay thực năng, nắm nàng mờ u bàn tay, nhiệt đến Vưu Vi sắp đổ mồ hôi, đã khuya, ngủ đi, trời biết nàng nói ra những lời này khi. Trái tim nhảy đến cỡ nào mau, Lăng Tuần gật gật đầu, đứng dậy đi toilet tắm rửa. Nàng trong nhà đã sớm bị hảo hắn đồ vật, phía trước Lăng Tuần thường thường sẽ ngủ lại, Vưu Vi ở phòng cho khách cho hắn chuẩn bị giường đệm mà ni tim đập đến giống như muốn tự yết hầu. chui ra tới, đã sớm tắm rồi Vưu Vi vội vàng toàn hồi chính mình phòng ngủ. Một chút kéo qua chăn che đậy đầu, cách đó không xa toilet tiếng nước ngừng, nàng rõ ràng nghe thấy Lăng Tuần đẩy cửa đi ra, đầu ngón tay bắt lấy chăn bên cạnh, Vưu Vi dò ra lộn xộn đầu, lặng lẽ đánh giá kẹt cửa ngoại tình huống, trong đầu chỉ còn lại có thung thung kinh hoàng tiếng tim đập. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, bất quá là vài bước khoảng cách, chậm chạp không có nhìn đến Lăng Tuần. Vưu Vi nhíu nhíu mày, thong thả bò lên thân, nghi hoặc khó hiểu mà chú ý bên ngoài động tĩnh, ngoài cửa phòng thực an tĩnh đến tựa như không có người ở. Lăng Tuần có thể đi nơi nào? Tay chân nhẹ nhàng mặc vào giày, Vưu Vi đẩy cửa ra, đầu ở cửa nhìn xung quanh hạ, phòng khách đen như mực, căn bản không có Lăng Tuần thân ảnh, nhưng thật ra cách đó không xa trong khách phòng sáng lên nhàn nhạt ấm quang. Nàng chậm rãi dịch đi lên, phòng cho khách môn hờ khép, bên trong có đều đều tiếng hít thở, đã tắm rồi Lăng Tuần ăn mặc áo ngủ ngã vào trên giường. Chăn bị nàng ôm đi chính mình phòng, hắn dứt khoát cái gì cũng chưa cái, liền như vậy an tĩnh mà ngã vào trên giường ngủ rồi. Cốt truyện này như thế nào cũng tưởng không quá giống nhau à. Vưu Vi nhớ tới chính mình cho rằng sẽ phát sinh sự. Tức khắc trên mặt một thiếu, nhìn ngủ Lăng Tuần dở khóc dở cười. Lần này trò chơi rất mệt, Lăng Tuần cơ hồ không ngủ quá một cái hảo giác, này mới từ trò chơi ra tới. Tắm xong liền mệt mỏi nằm xuống, hắn trong lòng tưởng cùng Vưu Vi tưởng hoàn toàn không phải một chuyện. Hắn cho rằng làm hắn lại đây, vẫn là ngủ phòng cho khách, chẳng sợ phát hiện trong phòng chăn đều không thấy. Cũng không nghĩ tới Vưu Vi là làm hắn đổi đi địa phương khác ngủ. Tỷ như nàng phòng, bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Vưu Vi trở về phòng, đem chăn một lần nữa ôm lại đây. Tiểu tâm cẩn thận mà vì hắn dịch thượng, đứng ở ngoài cửa, nàng nhìn trong phòng bị hắc ám mơ hồ khuôn mặt, cười nhẹ giọng nói câu, ngủ ngon, buổi sáng tỉnh lại khi, Lăng Tuần cảm giác được trên người ấm hô hô chăn, nghi hoặc mà mở to mắt. Tối hôm qua quên kéo lên bức màn, lúc này rải đầy ánh mặt trời, bên ngoài không ngừng có nhỏ vụn thanh âm truyền đến, đẩy cửa ra, hắn thấy ở trong phòng bếp luống cuống tay chân Vưu Vi. Ngày thường nàng luôn là ngủ đến hắn kêu nàng rời giường, yên tâm thoải mái mà ăn bữa sáng, nghĩ đến đêm qua Lăng Tuần như vậy cẩn thận người, ở chính mình cho hắn cái chăn khi cư nhiên không có bừng tỉnh. Vưu Vi biết hắn là thật sự mệt mỏi, nàng cố ý nổi lên cái sớm, học cho hắn chuẩn bị bữa sáng. Lăng Tuần cười ỉ ở cạnh cửa nhìn một hồi lâu, lặng yên không một tiếng động đi vào phòng bếp cửa, nhìn bên trong lầm bầm lầu bầu, có điểm luống cuống tay chân nữ nhân, khóe miệng ý cười vẫn luôn không có biến mất, yêu cầu hỗ trợ sao? Đột nhiên xuất hiện nói chuyện thanh kinh ngạc nàng một chút. Vưu Vi xoay người, đối tượng chính là một trương phóng đại mặt, Lăng Tuần thừa dịp nàng hoảng loạn khi, cười xấu xa xoa xoa nàng đầu, ngươi ở làm bữa sáng sao? Còn không có hảo, Vưu Vi chột dạ mà liếc mắt một cái có điểm hồ trên trứng. Vội vàng đem Lăng Tuần ra bên ngoài đẩy, ngươi mau đi ra, ngươi cái này đầu bếp đứng ở chỗ này ta có áp lực tâm lý, đuổi rồi Lăng Tuần. Nàng chạy nhanh đem thiêu rớt trên trứng ném vào thùng rác. Một lần nữa đánh lên hoàn toàn tinh thần, chiên một cái kim hoàng xốp giòn thái dương trứng, ánh mắt đảo qua cách đó không xa di động, mặt trên biểu hiện các loại thao tác bước đi, thoạt nhìn đơn giản, nhưng đối Vưu Vi loại này xuống bếp kinh nghiệm bằng không người. Khó khăn thật sự không nhỏ, thật vất vả chuẩn bị tốt bữa sáng, Vưu Vi đem ăn mang lên bàn, đang muốn ngồi xuống, đối diện Lăng Tuần chợt đến ngẩng đầu hỏi. Ta tối hôm qua trở về phòng thời điểm, vì cái gì không có chăn, sao lại đột nhiên lại có, ngươi ôm trở về, ngươi ngay từ đầu đem chăn ôm đi làm gì, nghĩ đến tối hôm qua chính mình phong phú nội tâm diễn. Vưu Vi cứng họng, gương mặt một trận thiêu năng sau hồng đến giống cắt xong rồi cà chua. Làm, chương 72 đêm nay ngủ bên này ta, Vưu Vi ấp úng. Ở trong lòng khẩn trương mà tìm kiếm giải thích nói, ta không phải ở trong phòng cho ngươi đổi vỏ chăn sao? Không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền ngủ rồi. Chờ ta ôm lại đây thời điểm ngươi ngủ thật sự thục. Ta liền không đánh thức ngươi, rốt cuộc tìm được lấy cớ. Vưu Vi Mặc Danh nhẹ nhàng thở ra, cười đến kia kêu một cái chột dạ. Lăng Tuần không nói gì, mờ u bàn tay chống cằm, cảm xúc không rõ đôi mắt nhìn chằm chằm nàng nhìn một hồi lâu. Khóe miệng mới bứt lên một tia cười, không có lại nói chuyện này. Đúng rồi, ta ăn bữa sáng đi trước công ty, buổi tối trở về lại thu thập hành lý. Phi cơ là sáng mai, ân, ta chờ ngươi. Vưu Vi ăn qua bữa sáng, trở về phòng vội vội vàng vàng đổi hảo quần áo, dẫn theo bao chạy ra khỏi đại môn, đứng ở thang máy, nàng còn ở bởi vì Lăng Tuần cái kia vấn đề mà cái trán đổ mồ hôi. Vài phút sau rốt cuộc bình tĩnh lại, nhìn chằm chằm nhắm chặt cửa thang máy, Vưu Vi mày nhíu lại, đột nhiên nghĩ đến một kiện kỳ quái sự, nàng giống như chưa bao giờ biết Lăng Tuần rốt cuộc làm cái gì công tác. Mỗi lần nàng về nhà hắn đều ở nhà, buổi sáng ra cửa nàng so với hắn đi trước, hoảng hốt gian, nàng ý thức được chính mình đối hắn hiểu biết quá ít quá ít. Bất quá xem Lăng Tuần sinh hoạt, hắn không giống như là kinh tế túng quẫn người, mỗi ngày lại có nhiều như vậy thời gian, kia hắn rốt cuộc đang làm cái gì? Vấn đề này vẫn luôn bối rối nàng, thẳng đến nghỉ trưa thời gian. Vưu Vi trảo qua di động thử cho hắn đã phát một cái tin tức. Ta giống như còn không biết ngươi làm cái gì công tác. Muốn biết, Lăng Tuần không đáp hỏi lại. Nàng trở về một cái gật đầu biểu tình bao. Tan tầm ta tới đón ngươi, như cũ không có đáp án. Ngược lại hắn thần thần bí bí bộ dáng, gợi lên Vưu Vi lớn hơn nữa tò mò. Thật vất vả xủy lòng hiếu kỳ ngao đến buổi chiều. Nàng vừa đi ra công ty, liền thấy Lăng Tuần ngừng ở ven đường xe, Vưu Vi không hỏi, ngồi trên xe không bao lâu, bọn họ quẹo vào bổn thị một chỗ xa hoa khu dân cư ngầm bãi đỗ xe. Lăng Tuần ở nơi này, đình hảo xe, hắn nắm nàng vào thang máy, theo đinh mà một tiếng, ngừng ở 17 lâu, không hổ là bổn thị xa hoa khu dân cư, phía trước quảng cáo tuyên truyền Vưu Vi còn nhớ rõ. Tuyên bố là hoàn mỹ biệt thự cư trú thể nghiệm, xanh hóa cùng quanh thân nguyên bộ phi thường hảo, giá nhà càng là không bình thường. Đại môn là vân tay mật mã khóa, đi vào trong phòng, Vưu Vi nhìn so với chính mình ra lớn hơn rất nhiều phòng ở lâm vào trầm tư. Lăng Tuần là có bao nhiêu luẩn quẩn trong lòng, phóng như vậy thoải mái địa phương không được, chạy tới tễ nàng tiểu chung cư, nhà ở trang hoàng thực ngắn gọn. Lấy hắc bạch màu xám điều là chủ, thoạt nhìn thực thoải mái, đồ vật không nhiều lắm, thu thập mà thực sạch sẽ, mới vừa vào nhà kia một cái chớp mắt, Vưu Vi thậm chí cho rằng đây là cái không ai trụ phòng. Đẹp là đẹp, nhưng khuyết thiếu điểm gia nhân khí. Lại đây, Lăng Tuần thấy nàng đứng ở phòng khách phát ngốc. Dắt nàng chiều bên cạnh phòng đi đến, đem nàng đẩy ngã trước cửa, hắn vòng đến Vưu Vi phía sau. Cúi xuống thân đem cằm nhẹ nhàng đè ở nàng bả vai. Ngươi không phải muốn biết ta làm cái gì công tác sao? Nàng không chút nào che giấu chính mình tò mò. Ngoan ngoãn gật đầu, từ sau vươn một cánh tay mở ra trước mặt cửa phòng. Trong phòng thế giới một chút hiện ra ở nàng trước mắt. Bên trong dán tường phóng không ít ngăn tủ. Vài tầng trên giá đều bãi các loại camera màn ảnh cùng camera. Bên cạnh còn có một đạo cửa nhỏ, Vưu Vi không hỏi đó là đang làm gì. Bên cạnh bạch trên tường dán không ít ảnh chụp, đại bộ phận đều là phong cảnh chiếu. Chụp đến phi thường xinh đẹp, tựa như thiên cảnh giống nhau hình ảnh. Đây là, công tác của ngươi, Vưu Vi còn có điểm ngốc. Ân, tự do nhiếp ảnh ra, Lăng Tuần đơn giản nói hạ chính mình ngày thường công tác. Đại bộ phận thời gian là đi ra ngoài lữ hành. Chụp ảnh, chia sẻ đến trên mạng, hiện tại có thượng trăm vạn fan, thuận tiện tiếp một ít chính mình tán thành nhiếp ảnh tương quan quảng cáo phát ở Weibo thượng. Mỗi tháng thu vào còn tính ổn định, hơn nữa nguyệt nhập xa xỉ, lấy ra di động, lục soát Lăng Tuần Weibo, cuối cùng một cái dừng lại ở nửa năm trước, phía dưới đã có gần 5 vạn điều bình luận, truy vấn bác chủ vì cái gì lâu như vậy không đổi mới. Hết chương.